Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 32, trở thành Ahuri người giám hộ. Không có người biết Ake Lâm cụ thể tâm tình biến hóa. Thế nhưng cũng có thể từ trên mặt hắn khó chịu thần tình suy đoán ra nàng hiện tại cực kỳ không thoải mái. Đặc biệt ở Masrun nói ra, ta cảm thấy tiểu hồ ly cũng hẳn là không phải là cái gì tà ma ngoại đạo. Những lời này thời điểm, Ake Lâm đối với Ahuri vào trước là chủ quan niệm quá sâu. Ai kêu Ahuri là tại bất chi bất giác thời điểm phát động chính mình thiên phú. Ở chính cô ta đều không biết tình huống bên dưới đem một cái liền sắp phải chết nhân loại nữ. Nhân tinh phách cho hấp thụ. Bởi vì không phải tinh tường cụ thể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mới ra đời Ake Lâm liền đem Ahuri trở thành mưu hại nhân loại tánh mạng yêu ma các loại tồn tại. Lúc này mới có nàng đối với Ahuri sâu như vậy phiến diện cùng nếu muốn giết rơi Ahuri ý tưởng. Chúng ta không thể bằng ninja tiểu thư một mặt lời tuyên bố tự hạ định nghị luận cái này con tiểu. Hồ ly là tà ma ngoại đạo. Masrun thẳng thắn nói. Hắn vậy mà không biết hiện tại Ake Lâm khó chịu nội tâm hoạt động. Chỉ là tự nhiên nói cùng với chính mình cách nhìn. Bất quá cũng không có thể vì vậy liền phán đoán tiểu hồ ly thực sự không phải là cái gì tà ma. Ngoại đạo, Ake Lâm giận quá mà cười. Bởi vì Masrun nói đoạn văn này hoàn toàn liền không có gì đặc biệt ý tứ. Tên gọi tắt lời nói nhảm. Nàng nói ra, vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi đoạn văn này hoàn toàn là lời nói nhảm được không? Cùng vào trước là chủ không thích Ahuri Akali bất đồng. Dịch đại sư như có điều suy nghĩ một chút. Nhẹ giọng nói, ta minh bạch ý của ngươi. Masrun. Bất quá ngươi bây giờ muốn xử trí như thế nào cái này con tiểu hồ ly? Hắn dừng một chút, hơn nữa lớn đài trên quảng trường hôm nay liền muốn cử hành cuối cùng một hồi hội nghị. Qua hôm nay Ionia hoặc là giống như Valorant đối kháng đến cùng. Hoặc là liền trái lại trực tiếp đầu hàng Valorant. Cho nên chúng ta hiện tại muốn nhanh lên một chút đi. Chúng ta không có gì thời gian. Irelia vừa nghe khẩn trương. Bởi vì Akali cùng Ahuri loạn nhập nàng kém chút quên mất cái này một đâm. Nàng hôm nay chuyện muốn làm nhưng là ngăn cản Ionia quý tộc quốc hội phe đầu hàng. Cổ động Ionia mọi người cùng đi phản kháng Valorant binh phong. Thời gian không nhiều lắm. Chúng ta nhanh đi sân rộng bên kia. Vạn một chậm, tất cả liền sắp không còn kịp rồi. Irelia lo lắng nói. Cũng không đi thương cảm Ahuri sẽ bị xử trí như thế nào. Không phải nàng không có đồng tình tâm, mà là cùng tổ quốc cùng Ionia so sánh với. Ở Irelia trong lòng không có gì so với hai người trước trọng yếu. Ít nhất, giai đoạn hiện tại liền là như thế. Vậy cứ như vậy đi. Masrun xem Irelia lo lắng như thế. Hắn nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình. Tiểu hồ ly từ ta giám hộ. Akali tiểu thư ngươi có thể đi hướng ngươi môn phái hội báo chuyện này. Sự tình hôm nay chỉ là một hiểu lầm. Kế tiếp chúng ta đi trước làm chính sự tương đối trọng yếu. Akali muốn phản đối. Bất quá nghĩ lại vẫn là thoát thân quan trọng hơn. Chỉ cần mình có thể thoát khỏi hắn khống chế. Đến lúc đó bất kể là tiếp tục đuổi giết tiểu hồ ly hay là trở về cân đối giáo phái, viện binh đều. Tương đối dễ dàng. Vì vậy nàng lựa chọn mặc không lên tiếng. Đã không đồng ý cũng không phản đối. Ta không nói lời nào. Như vậy về sau bất kể là lựa chọn thế nào ta đều có lý do có thể giải thích. Nàng nghĩ như vậy nói. Vậy lên đường đi. Dịch đại sư nhẹ giọng nói. Masrun ngươi trước giải trừ Akali cầm cố A. Lần này Valorant xâm lấn. Cân đối giáo phái là. Vâng, đúng. Đứng ở Ionia một bên. Cho nên hiện tại chúng ta cùng Akali tông môn là minh hữu. Hắn đầu tiên là đối với Masrun nói như thế. Sau đó rồi hướng Akali giải thích. Akali, theo ta được biết hiện tại, mộ quang mắt cùng cuồng bạo chi tâm đang ở tiền tuyến dò hỏi lấy. Valorant nhân tình báo cùng ngăn cản bọn họ thích khách ám sát Ionia nhân vật quan trọng. Cho nên cân đối giáo phái là. Vâng, đúng. Cùng Ionia một cái trận tuyến. Cho nên ngươi hiện tại trợ giúp Irelia chính là chấp hành cân đối giáo phái nhiệm vụ. Ngươi hiểu ý của ta không? Akali tuy là tính cách không được tự nhiên, hơn nữa vào trước là chủ liền đối với Ahuri cùng Masrun rất khó chịu. Bất quá nàng tính cách bất phôi, chỉ là bị cân đối giáo phái giáo dục quá mức cố chấp mà thôi. Hiện tại gặp sư môn trưởng bối bạn thân dịch đại sư, nàng cũng biết điều. Đúng, Akali đều biết. Nàng nói rằng, Mộ Quang Mắt tiền bối ra lệnh cho ta ở trong thành thị mặt tuần tra, phòng bị Valoran người thích khách. Quả thực như vậy. Bất quá nàng nhưng bởi vì trong thành tìm không được Valoran người thích khách, sau đó rảnh rỗi buồn chán chạy ra khỏi thành thị. Lúc này mới sẽ gặp phải Ahuri. Thấy Ahuri biến thành nhân loại một màn kia, cuối cùng mới có truy sát Ahuri gặp phải Masrun cái này một hệ liệt sự kiện phát sinh. Dịch đại sư gật đầu, xoay người đối với Irelia cùng Masrun nói ra. Tất cả chỉ là một hiểu lầm. Chúng ta tạm thời để đặt dưới cái này con hồ ly nhỏ sự tình. Đi trước sân rộng bên kia xem một chút đi. Còn tiểu hồ ly, tạm thời cứ dựa theo Masrun ngươi nói. Từ ngươi giám thị cùng bảo hộ nàng a. Trong lúc nhất thời trong phòng tầm mắt của mọi người lại trở về ôm ấp tiểu hồ ly Irelia cùng Masrun trên người. Hầu vương khi nhìn đến Akali không phải quấn quýt Ahuri vấn đề phía sau liền nãy giờ không nói gì. Irelia thì vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn Masrun. Hy vọng hắn nhận đồng dịch đại sư đối với chuyện này món phương thức xử trí. Masrun nhún nhún vai nói. Đi thôi, ta nguyên vốn cũng không có muốn đối với ninja tiểu nữ thì thế này dạng. Vẫn là Irelia sự tình trọng yếu. Ahat, là Ionia tương đối trọng yếu. Hắn vừa nói vừa đi về phía Akali. Cũng không thấy hắn có cái gì ngâm sướng chú ngữ hoặc là khiến cho dùng pháp thuật thủ thế. Chỉ là nhẹ nhàng mà nâng lên tay phải ở Akali trên bờ vai vỗ. Akali lập tức cảm thấy lực lượng lại lần nữa về tới trong cơ thể của mình. Thân thể lại có thể tự nhiên hành động. Nàng nhất thời từ trên giường êm nhảy. Chừng Masrun liếc mắt phía sau không nói một lời đi tới dịch đại sư phía sau. Hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Nàng không chịu thua đều không được. Đã như vậy, chúng ta đây liền lên đường đi. Dịch đại sư trầm ổn nói rằng. Xuất phát, đi đánh Valoran người đi. Dịch đại sư tiện nghi đồ đệ hầu vương Tề Thiên Đại Thánh lại ồn ào. Nói Ionia người cũng không phải kỳ thị chủng tộc khác. Ionia bên trong ngoại trừ chiếm phần lớn nhân loại bên ngoài còn có rú đồ nhân cùng những chủng tộc khác tồn tại. Cho nên trên thực tế coi như Ahuri hóa hình thành vì nhân loại. Hoặc là hầu vương đi tới náo nhiệt đường phố thị lý diện đi đều sẽ không nhận người khác vây xem và công kích. Chỉ bất quá vừa vặn Ahuri chọc tới chính là cực đoan cân đối giáo phái ninja tiểu nữ. Lúc này mới bị đuổi giết nửa ngày. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.